Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồng Minh cũng đứng phía sau lưng cô, thật sự trông giống đối tượng được Lâm Đại Dung bảo vệ. Chu vi quanh đây yên tĩnh không hề có tiếng động. Từng tòa mộ bia tĩnh lặng ngủ ở đó như có vô số ánh mắt hướng về phía bọn họ. Cũng may lúc này là mùa hè nên trời vẫn còn rất sáng. Dù là vậy nhưng trong lòng Tào Đồng Minh vẫn có chút sợ hãi. Trái lại, Lâm Đại Dung ở phía trước lại có chút thông dong đến như vậy. Cô không phải nên núp bên cạnh anh hoặc kéo cánh tay anh không dám thở mạnh một tiếng hay sao? Đại Dung, cô không sợ sao? Anh nhỏ giọng hỏi cô. Lâm Đại Dung quay đầu liếc mắt nhìn anh, cũng không dừng bước lại. Sợ à? Đâu có gì đáng sợ. Nếu như hai chúng ta đều sợ thì còn tới nơi này làm gì? Yên tâm đi, nếu tôi quyết định đi với anh thì sẽ không bỏ rơi anh đâu. Ây, cô đúng là người đáng tin cậy. Trong lòng Tào Đồng Minh tự cười nhạo mình. Chưa hiểu thấu đáo hết con người của Lâm Đại Dung lại còn dám tính kế với cô. Xem ra anh cũng chưa được dạy dỗ đúng cách. Khi lập ra kế hoạch lại quên mất điểm này. Như thế rất tốt. Anh tin rằng dưới sự hướng dẫn của Lâm Đại Dung, bọn họ sẽ không nhanh chóng bị người khác phát hiện. Còn vị trí mộ bia của bà nội anh, ban ngày anh đã đi tìm rất lâu mới đến được chỗ tế bái. Mà hiện tại mới đây thôi, đã thấy bức ảnh bà đang mỉm cười với anh. Lúc này đầu óc anh chỉ cảm thấy trống rỗng, có cảm giác vô lực. Việc đó, anh có muốn tôi tránh đi một chút không? Lâm Đại Dung còn tưởng rằng bởi vì có người ngoài nên anh có cảm giác không tiện. Cô không được đi đâu hết, chờ ở đây là được rồi. Tào Đông Minh quay về ngôi mộ, thở dài nhưng vẫn phải cố tình diện hết màn này, quay về tấm ảnh của bà nội, khấn vái cả một lúc lâu. Thực ra anh cũng chỉ là đang kể chuyện cười cho bà nội anh nghe thôi. Còn niệm đến khi chính mình không thể nói được lời nào nữa thì Tào Đông Minh mới đứng lên chuẩn bị đi về. Anh nhìn Lâm Đại Dung lại một chút, cô như động vật yếu ớt đang ở giữa rừng châu Phi, sợ kẻ dữ ăn thịt, cứ đứng đó lấm lét nhìn trái nhìn phải như canh chừng giúp anh. Đại Dung, bà nội tôi nói cô như vậy là không được, không ai thèm thấy đâu. Anh nói. Lâm Đại Dung sợ hết hồn. Bà nội anh nói sao? Đúng vậy. Anh cùng cô từ từ đi trên đường trở về, vừa giảng đạo lý. Bà nói phụ nữ phải thể hiện yếu đuối, nhu nhược đúng lúc, nếu không sẽ làm cho đàn ông cảm thấy tự tôn. Làm sao Lâm Đại Dung lại thật sự tự tin đây là lời của bà nội anh nói? Cô lại không ngốc nghếch đến vậy. Sau một lúc lâu, cô lập tức nhận ra Tào Đông Minh đang đùa giỡn với mình. Cô cũng thuận thế treo kẹo nói. Nhu nhược yếu đuối dĩ nhiên sẽ làm cho người khác thương yêu, nhưng nếu cứ như vậy không bằng hãy nuôi một con động vật nhỏ, có vậy thì đàn ông sẽ duy trì sự tôn nghiêm của chính mình. Không ngờ cô chính là một người phụ nữ kiên cường. Tào Đông Minh nở nụ cười. Tôi không phải là một phụ nữ kiên cường, nhưng tôi không thích bị người khác coi mình là phiền toái mà thôi. Cô hừ một tiếng. Lúc này Tào Đông Minh mới nhớ tới căn bệnh tim ẩn giấu trong cơ thể cô. Ông nội cũng đã nói bởi vì không muốn bị xem là điểm yếu nên cô chưa từng nói ra chuyện mình bị bệnh cho người khác biết. Không những thế, lại còn cố tình nóng lòng tham gia các hoạt động khác. Lại nghĩ đến cô vẫn điên cuồng làm việc là để chứng minh rằng mình thực ra cũng giống người khác. Thế nhưng càng làm như vậy cũng nói rõ cô đặc biệt để ý đến điều này. Tào Đông Minh vuốt cằm, cảm thấy chiến lược lần này thực sự là thất bại. Anh đang suy nghĩ đến chuyện kỳ quái nào đúng không? Anh đang suy nghĩ đến chuyện kỳ quái nào đúng không? Nói thí dụ như cũng đồng tình với tôi về chuyện đó. Nói thí dụ như cũng đồng tình với tôi về chuyện đó. Làm sao Lâm Đại Dung lại không nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì? Tuy rằng anh không hỏi nhiều về bệnh tình của cô, nhưng rõ ràng anh rất lưu ý. Thậm chí anh để ý cô đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất mà lúc này cô có thể nhận ra được. Đâu có. Tào Đông Minh nhìn trái nhìn phải. Tôi chỉ biết cô xinh đẹp, hiền lành lại sống tự lập. Trong toàn xã này, e rằng không có người đàn ông nào có thể xứng với cô. Hay là để tôi giới thiệu cho cô vài người bạn để cô quen. Lâm Đại Dung liếc nhìn anh một cái, lại vừa bực mình vừa buồn cười nói. Công việc anh nhọc lòng, tôi cũng không có ý định quen bạn trai. Không thể nào, nếu cô không yêu thương ai thì cũng sẽ nhanh chóng già đi. Tào Đông Minh vội vã đổi giọng nói. Tôi nói này, tuổi thanh xuân của phụ nữ rất nhanh chóng trôi qua thôi. Đặc biệt là kinh nghiệm của cô còn thấp, cũng nên tự tích lũy cho mình một ít kinh nghiệm, nếu không lại biến thành gái già không ai muốn lấy. Ông nội Tào cũng đã từng nói với tôi những lời này rồi. Hai người thật giống nhau, thật đúng là hai ông cháu. Lâm Đại Dung cũng không muốn anh đưa trong chuyện này càng ngày càng xa. Tuy rằng chỉ là những lời nói tẻ nhạt, nhưng khi vào tai cô thật chói tai. Cô hít một hơi thẳng thắn nói. Tôi không có dự định quen bạn trai, cũng không có dự định kết hôn. Vì vậy tôi cũng không cần thiết phải tích lũy kinh nghiệm. Anh cũng không cần lo lắng cho tôi. Tại sao? Tào Đông Minh căng thẳng liền nghiêm túc nói. Vốn là tôi cũng muốn quen cái bạn trai, kết hôn sinh con, nhưng năm trước vào thời điểm nhập viện tôi đã nhận ra tính chất nguy hiểm của căn bệnh tim này. Bác sĩ nói nếu như lại phát bệnh thì phải nhập viện, và cũng không phải là thuốc nào cũng có thể khống chế được nó có khả năng phải cấy ghép trái tim khác, mà việc giải phẫu sẽ có nguy hiểm rất cao. Hơn nữa thân thể của tôi cũng không thể chịu được áp lực khi mang thai. Vì lẽ Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net